12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 17, bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do của Pisces rất chính đáng, vì vậy Donald ba không thể bắt bẻ được gì. Ông ta nói với công chúa Laura, người ta đã có gia đình thì thôi. Công chúa Laura buồn bã cắn môi hướng Pisces, anh có vợ rồi, sao các fan đều không biết? Công nương Amelinda và các fan nữ khách mời đều cùng chung câu hỏi. Pisces điềm đạm, xoa xoa nhẫn, em ấy là một người hướng nội, không thích xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa đang trong thời kỳ mẫn cảm, để tôn trọng quyền riêng tư tôi không tiết lộ về em ấy. Chỉ có thế tin Pisces có vợ lan truyền khắp mạng xã hội. Các fan sốc không nói lên lời, còn Pisces nghĩ chắc anh khó mà kiếm vợ rồi đây. Từ chối làm gì của Donald ba mà phải giả vờ có vợ. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Pisces thấy mình nên tìm ý trung nhân sớm thôi, bị lộ là tội khi quân tử hình như chơi. Lúc các dị nhân trở về căn cứ cũng là 11 giờ đêm. Tất cả đều mệt mỏi, không muốn về nhà riêng nên ngủ lại ở căn cứ luôn. Aquarius đưa Aries về phòng, đặt cậu lên giường. Mặc dù đã loại bỏ siêu thanh xung kích nhưng Aries bắt đầu sốt cao không ngừng, mồ hôi túa ra như suối. Cancer lo lắng, sao lại thành ra như vậy? Không biết nữa, rõ ràng vừa nãy vẫn còn bình thường. Aquarius lắc đầu, cầm bàn tay lạnh ngắt của Aries. Anh rất sợ nếu cậu xảy ra chuyện. Virgo quay người ra ngoài. Để tao đi tìm bác sĩ Kilin. Taurus vuốt cằm, nhíu mày nghi ngờ. Hiện trạng này, có chút quen. Capricorn nhìn Aries, cậu sốt cao, hai má ửng hồng, bộ dáng yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Dường như anh đã hiểu lý do, nhưng không có ý muốn giải thích. Capricorn nói với cả đám, cậu ấy sẽ ổn thôi. Để bác sĩ Kilin tới xem tình hình là được. Mọi người hôm nay đã vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi. Nếu ai đã nói vậy, chắc là không có vấn đề thật. Giải tán thôi, Sen tin tưởng Capricorn kéo Paul về phòng. Rosa là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Lúc nghe tin căn cứ có thêm Omega thì rất vui, hiện tại thấy Aries bị bệnh liền sắp khóc đến nơi. Doris và Fiona là cặp chị em song sinh, gương mặt giống nhau, nhưng dị năng khác nhau một trời một vực. Rosa là em út trong nhóm, được cưng chiều hết mực, thấy cô sắp khóc, hai người đều dỗ dành. Sagittarius nói với ba người, mấy em đi nghỉ đi, ở đây có tụi anh lo rồi. Vậy chi đỡ hơn, anh nhớ thông báo tụi em nha. Ừ, ba người họ vừa đi thì Virgo cũng dẫn bác sĩ Kilin tới. Cô là dị nhân trị thương, cũng là tiền bối của đám Capricorn. Sau khi xem xét tình hình một hồi, Kilin nói, não bị chấn động một chút, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Cô sẽ kê đơn thuốc và truyền dịch dinh dưỡng cho cậu bé. Tuy nhiên, phải theo dõi thêm một thời gian, nếu có dị trạng bất thường thì phải gọi cô tới ngay đấy. Vâng, Aquarius chăm chú nghe, Sagittarius lắc đầu quay sang hướng khác, thằng bạn anh nó thật sự nghiêm túc với Aries sao? Mà thôi kệ, tình yêu nào có phân biệt đúng sai. Sau khi lắp bình truyền dịch, Kilin cầm thuốc đưa cho Aquarius, mai cậu nhóc tỉnh lại thì cho uống theo chỉ dẫn mà cô đã ghi. Aquarius cầm giấy hướng dẫn lên xem, gật đầu cảm ơn bác sĩ Kilin. Virgo tiễn cô ra về. Taurus nhìn sắc mặt của Aries đã khá hơn chút. Bác sĩ Kilin giỏi thật, chỉ đặt tay lên trán Aries một chút thôi, đã khiến em ấy đỡ nhiều rồi. Vì cô ấy là dị nhân trị thương mà. Capricorn cầm tay Taurus thì thầm vào tai cậu, chúng ta về phòng đi. Ừ, gì chứ, chung phòng á? Taurus rụi rụi tai, Capricorn lấy làm đương nhiên. Có gì sai sao, riêng phòng đi, anh cũng có phòng còn cứ đeo em làm gì. Taurus ngạo kiều, Capricorn nhún vai, nói với Virgo và Cancer, hai người cũng về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này, Capricorn nhìn Aquarius vẫn chăm chú xem đơn thuốc, có cậu ta là được rồi. Vâng, Cancer biết ở lại cũng chẳng để làm gì, liền cùng Virgo ra ngoài. Capricorn dẫn Taurus rời đi. Chỉ còn lại Sagittarius, anh vỗ vai Aquarius, tao cũng đi đây, có chuyện gì thì nhớ gọi. Ừ, tất cả đi rồi. Aquarius lại nhìn Aries an ổn trên giường. Khuôn mặt cậu phấn nộn, môi đã có chút huyết sắc. Aquarius mỉm cười, em phải mau chóng khỏe lại đấy. Capricorn và Taurus trên đường về phòng gặp được Pisces. Pisces chưa kịp thay đồ, trên người vẫn là bộ vest trắng. Taurus nhìn các múi cơ săn chắc ẩn hiện qua lớp áo anh mà thèm nhỏ dãi. Người đẹp quá, Capricorn nghe xong, nắm cầm Taurus hôn cậu. Taurus đập đập ngực anh. Làm gì vậy, sao anh tự nhiên phát điên thế hả? Ai cho em khen cậu ta? Chấm chấm, Taurus thầm nghĩ, chỉ là lỡ miệng thôi mà. Pisces hai tay để trong túi quần, bình tĩnh nói. Hai người về phòng mà chim chuột. Mọi người sao rồi, tất cả đều an toàn. Chỉ có Eris bị nhiễm âm thanh của Oriana, hiện tại vẫn còn sốt nhưng xem như tạm ổn. Không ai bị bắt là may rồi. Vậy hai người nghỉ đi, tao đi báo cáo lãnh đạo. Taurus và Capricorn về phòng, cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường. Anh chống tay, nằm cạnh Taurus. Capricorn vuốt ve ba hai má mềm mịn của cậu. Taurus cảm thấy hơi ớn, vì bị tên bùn kia hôn qua. Cậu xoay người ôm anh. Capricorn vòng tay ôm cậu, hôn lên mái tóc xanh tím thơm mùi dầu gội. Không đi tắm à, ư, mệt lắm. Để mai đi, Taurus giọng ngái ngủ, Capricorn cười trừ. Ngồi dậy bế cậu đặt lên gối. Anh nằm đè lên người Taurus, hôn lên cánh môi hồng hồng. Sau đó, cởi bớt áo khoác tắt điện, trèo lên giường ôm cậu. Nhìn Taurus an tĩnh, Capricorn biết là cậu đã rất mệt. Thật ra anh muốn nói cho Taurus biết một bí mật. Đang nghĩ thế thì Taurus đột nhiên bừng tỉnh, cậu rúc rúc vào người Capricorn, thi thao. Có một chuyện em hơi thắc mắc. Chuyện gì? Capricorn vỗ về Taurus, cậu thò tay vào ngực áo anh, sờ sờ đám cơ rắn chắc. Hiện trạng của Eris em thấy hơi quen, nhưng lại không nhớ ra. Em nhanh quên thật đấy. Capricorn bắt lấy cái tay không an phận của Taurus. Cậu mù mờ hỏi anh, vậy là anh biết chuyện gì? Capricorn mỉm cười, hôn lên trán Taurus. Đồ ngốc này, chẳng phải chính em cũng bị rồi hay sao? Taurus nhíu mày, chợt thông suốt. Cậu vội vàng che miệng. Capricorn vuốt tóc Taurus, nháy mắt thần bí. Đừng nói với ai cả. Bên tổ chức Marcus chưa thu thập được thông tin về vũ khí bí mật thì cũng hơi thất vọng. Selena vẫn vui vẻ. Không sao, lần này vào đó cũng đã thăm dò được đám dị nhân quân đội. Chúng ta sẽ tìm cách đối phó cho lần sau. Leo chưa tiết lộ về việc hỏi xin thông tin của Immanuel. Chừng nào được thì cậu sẽ nói sau. Một buổi tối tiêu hao thể lực, cả đám đều mệt mỏi đi nghỉ sớm. Libra mặc dù bị thương, nhưng vẫn còn thức khuya xem truyền hình chiếu lại. Cậu cắn khăn lau nước mắt, Scorpio vừa tắm xong, đi ra thấy thế thì khó hiểu. Mày làm sao đấy, hớt, hớt, Alpha mà tao ngưỡng mộ có vợ rồi. Libra nức nở, Scorpio lạnh giọng, nói tiếng người, mày xem, Libra tua lại đoạn ghi hình Pisces nói mình đã có gia đình, còn khoe nhẫn cưới. Mày thấy không, hớt, anh ấy có vợ rồi. Scorpio im lặng nhìn màn hình, nhưng tay đã nắm đến nổi gân xanh. Cậu lạnh lùng, tao thực sự muốn biết vợ anh ấy trông thế nào. Tầm 1-2 giờ sáng, Aquarius định sẽ trông Eris cả đêm. Thấy cậu cũng tạm ổn, anh mới dám đi tắm. Trong lúc Aquarius tắm, Eris nhíu mày tỉnh lại. Đầu vẫn hơi nhức, cậu gắng sức muốn ngồi dậy, nhưng ngã trở về giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eris nhìn xung quanh không thấy ai, thân thể khô nóng lạ thường. Cậu muốn uống nước mà với tay mãi cũng không lấy được cốc ở trên bàn. Vài phút sau, Aquarius cuốn khăn tắm ngang hông, để ngực trần đi ra ngoài. Anh lau lau mái tóc ướt nước của mình, chợt nhận ra trong phòng tràn ngập hương chanh thanh mát, bản năng của một alpha nói cho anh biết đây là pheromone của Omega. Eris hiểu ớt, không thể tự lấy nước, thấy bóng dáng Aquarius thì thều thào gọi anh. Aquarius nuốt nước bọt cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào. Anh tới bên giường, Eris tóm lấy tay Aquarius, anh, em, khát nước, Aquarius cắn môi thực sự muốn bổ nhào vào yêu tinh đang không ngừng tỏa pheromone này, nhưng lương tâm của anh không cho phép, đành ngậm ngùi đem nước tới cho Eris. Aquarius đỡ cậu ngồi dậy, Eris vừa chạm môi vào cốc đã uống lấy uống để giống như con cá mắc cạn sắp chết khô. Chờ Eris uống xong, Aquarius đặt cốc trở lại bàn, anh đặt cậu nằm lại giường, Eris khuôn mặt vẫn ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn Aquarius. Sự chú ý của anh va phải đôi môi còn ướt nước kia. Aquarius tránh né, anh chỉ vừa mới tắm xong mà nhìn Eris thế này, thật sự muốn bốc hỏa. Eris nhìn thân trên ở trần của Aquarius, không ngờ người này nào cũng ngồi trong nhà như anh, lại có thân hình đẹp đẽ đến vậy. Eris bất giác đưa tay chạm vào cơ bụng của Aquarius, ngắm nhìn bắp tay cường tráng. Aquarius giật mình, anh thấy Eris sờ soạn, tự cười ngây ngô. Aquarius hơi lo cúi xuống chạm vào trán cậu đo nhiệt độ. Mặc dù vẫn còn nóng, nhưng không đến mức thần trí bất ổn như vậy chứ. Aquarius bắt lấy tay của Eris, cậu ngây người, dùng ánh mắt nai tơ nhìn anh. Aquarius bị câu dẫn thì nghiến răng kiềm chế. Anh bình tĩnh hỏi, em, thật sự tỉnh táo sao? Em có biết mình đang làm gì không? Eris nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Anh đẹp quá, muốn sờ. Aquarius run rẩy, chạy vội vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt. Sau khi đã bình ổn cảm xúc, anh vội vàng nhắn tin cho đám alpha kia với nội dung. Chết rồi, em ấy bị sốt hỏng đầu. Tự dưng khen tao đẹp còn sờ ngực tao nữa, tụi mày ơi. Tao phải làm sao bây giờ? Ngay giây sau đã có tin nhắn trả lời, nhưng là những câu chửi không thương tiếc vì nửa đêm rồi còn làm phiền người khác. Tuy thế, bọn họ vẫn có tâm nhắc nhở Aquarius, Senjanta thời khắc này phải nở một nụ cười thật tươi với em và nói. Em đã sẵn sàng mất cái còn nguyên chưa? Ôn mắng Sen, anh đừng có xúi bẩy. Mày thử gọi điện hỏi cô Kilin xem. Pisces giảng đạo, nếu em ấy tỏa pheromone nhiều thì tức là đến kỳ. Dùng thuốc ức chế khẩn cấp sẽ có hại. Tốt nhất là triển đi. Trường hợp cấp quá không có bảo hộ thì nhớ bắn ra ngoài. Virgo hảo tâm, phòng tao có BCS đó. Cần thì qua lấy, chúc hai người có đêm đầu tiên đáng nhớ. Sagittarius ủng hộ, mày thích ẻm mà. Cứ quất đi, nhưng nhẹ nhàng thôi không người ta sợ. Aquarius bó tay, 5 thằng thì hết 4 thằng kêu CS rồi còn đâu. Capricorn nhìn màn hình một hồi, sau đó mỉm cười nhắn lại, trường hợp này giống Taurus. Lần đó, em ấy cũng bị cưỡng chế phát tình, vì thế thuốc bây giờ không có tác dụng. Gọi cô Kilin cũng vậy thôi, tao thấy Aries vẫn còn nhỏ, nhưng 20 là đủ tuổi rồi. Oriana là một alpha nữ có pheromone mạnh mẽ. Tao nghĩ lúc cô ta dùng siêu thanh tấn công Aries, em ấy đã bị cưỡng ép tiếp nhận, dẫn tới phát tình. Đối với Alpha như chúng ta sẽ không sao, nhưng với Omega, đây chẳng khác gì thôi tình dược. Aquarius nhắn lại, tao hiểu rồi. Aquarius đóng máy, mặc dù Capricorn giải thích cặn kẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng vẫn không phải là khuyên nên CS sao? Pheromone của Aries, hương chanh, vậy các tình yêu sẽ chọn làm gì trong trường hợp này? Aquarius thì khỏi nói rồi, là một tác giả yêu thịt và không để con dân đói thịt ta sẽ không cắt hát nên chép sau có hát nha. Chấm chấm chấm, vì thế, 50 vote nhé, cách chương.